Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 12, trà táo đỏ long nhãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diên cảm thấy cả người mình nhẹ bẫng, trước ngực chướng đau, đầu vú dựng thẳng cọ sát vào áo lót có hơi khó chịu, vòng eo bùn rùn không còn sức lực, huyệt nhỏ bên dưới lại tê dại lạ thường. Dù sao suốt cả buổi nghỉ trưa cô cũng đã làm chuyện không thể miêu tả được với Phong Hy Nia, tuy rằng đúng là độ tuổi tinh lực tràn đầy cũng không thể chịu được chuyện túng dục quá độ như vậy. Buổi chiều đi học, Cố Diên nhìn thấy trên bàn có một ly trà sữa trân châu, là thứ cô thích uống trước giờ. Cảm ơn nha Tiểu Yến Yến. Cố Diên ngồi xuống, đương nhiên nghĩ là Tạ Yến Yến mua cho mình. Lại thấy cô bạn nói, không phải tớ mua đâu, lúc tớ tới đã thấy ở đây rồi đó. Cố Diên nghi hoặc trong lòng, vội gửi tin nhắn cho Phong Hy Niên, lại nhận được câu trả lời rằng không phải. Vì thế, Cố Diên cũng không động vào ly trà sữa kia nữa. Buổi chiều là tiết vật lý, thành tích tiếng Anh và ngữ văn của Cố Diên thì không cần phải lo. Mấy môn xã hội chủ yếu dựa vào vốn kiến thức tích lũy, sau khi cô tốt nghiệp cũng không bỏ qua, vậy nên gần như không cần nghe giảng, chỉ cần đặt bút là thành văn, nhưng cô lại quên gần hết mấy môn khoa học tự nhiên, cho dù rất mệt cũng phải cổ vũ tinh thần nghe giảng. Vừa tan học, Cố Diên đã mệt tới mức nằm bò lên bàn nghỉ ngơi, phòng học ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Không biết Phong Hy Niên xuất hiện ở lớp họ từ khi nào? Bên cạnh anh là Nguyễn Hạ Hầu và Ngụy Tử Khiên, bọn họ đang phát trà sữa cho mọi người. Cố Diên ngẩn người nhìn thiếu niên đang đi về phía mình, cũng không biết phải làm sao. Trùng hợp lúc này, Nguyễn Hạ Hầu đi ngang qua chỗ cô. Lớp chúng tớ muốn hợp tác với lớp các cậu ở đại hội thể thao sắp tới. Lớp trưởng đưa chúng tớ tới để giúp bạn học đoàn kết. Vừa nói, thực ta vừa đưa một ly trà sữa cho một bạn nữ. Mà Phong Hy Niên lại đi tới trước mặt Cố Diên. Lấy bình giữ nhiệt ra rồi thuận tay cầm lấy ly trà sữa trên bàn cô. Cố Diên mở bình giữ nhiệt ra xem, trà táo đỏ long nhãn, trong lòng cô cũng trở nên ấm áp. Chỉ nghe Tạ Yến Yến nói, quả nhiên, Tiểu Diên nhi cậu là người đặc biệt, tớ cược, trà sữa lần này của mọi người cũng là nhờ phước của cậu cả. Cố Diên không nói gì, trong lòng như có nước ấm chảy qua, Phong Hy Niên rất tốt với cô luôn biết điều này. Chỉ là... đời trước cô không đáp lại nổi, cũng may ông trời cho cô một cơ hội nữa, lần này cô sẽ đối xử với anh tốt gấp bội. Vì thế, hôm nay vòng bạn bè của Cố Diên bị spam ảnh trà sữa. Bạn nữ A, vậy mà được uống trà sữa. Tình ngư, nam thần đưa tới nè. Bạn nữ B, kèm bài hát, em là của anh, gạch nối chấm, hình ảnh. Cố Diên và Phong Hy Niên đều không biết hành động của mình ở lớp học mang tới động tĩnh lớn cỡ nào. Trước tiết tự học buổi tối, Phong Hy Niên lại lần nữa bị giáo viên vật lý gọi đi nói chuyện thi cử. Cố Diên đành đi dạo quanh trường cùng Tạ Yến Yến. Không phải chứ, Tiểu Diên Nhi, cậu nhất định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tớ. Rốt cuộc nam thần Phong tính làm gì thế? Cậu cũng không biết hôm nay sau khi bọn họ tới đưa trà sữa, có bao nhiêu người hỏi thăm WeChat của nam thần Phong đâu. Vốn dĩ người xa xôi không thể với tới lại làm vậy. Điều này khiến không biết bao nhiêu là người ngo ngoe dục dịch có ý định xấu đấy. Chuyện bí mật giữa Cố Diên và Phong Hy Niên không thể miêu tả được. Cô vừa mới nhớ tới, khuôn mặt đã bất giác đỏ bừng. Này, Tiểu Diên Nhi, sao mặt cậu đỏ thế? Thậm chí Tạ Yến Yến còn nghĩ đến vài chuyện 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa ngước mắt lên đã trông thấy Lâm Viễn ở phía xa. Tiểu Diên Nhi... tình cảm của nam thần Phong với cậu có nhật nguyệt chứng giám, không phải cậu còn định dây dưa không rõ với Lâm Viễn đấy chứ? Nếu vậy đến tớ cũng phải xem thường cậu đó. Tạ Yến Yến cho rằng Cố Diên đỏ mặt vì Lâm Viễn, không khỏi tức giận. Cố Diên còn chưa thấy Lâm Viễn, trong đầu cô chỉ có hình ảnh thân mật với Phong Hy Niên, nghe lời Tạ Yến Yến nói mới hoàn hồn. Cô thầm nghĩ đúng là đồ âm hồn không tan, lôi kéo Tạ Yến Yến định xoay người bỏ đi. Coi như không thấy anh ta. Cố Diên, sinh nhật cậu tháng sau, tôi sẽ đi. Đây là trước đó Cố Diên từng mời Lâm Viễn. Cô chỉ hận sao mình không trùng sinh sớm hơn vài ngày. Đúng là tự đào quá nhiều hố chôn mình rồi. Tạ Yến Yến nghe Lâm Viễn nói vậy, đẩy kính hỏi. Vậy nam thần Phong phải làm sao bây giờ? Tiểu Diên Nhi, nếu cậu thật sự mời Lâm Viễn, tớ không yêu cậu nữa đâu. Cố Diên khổ trong lòng nhưng lại không thể nói ra. Cách chương.